Nam chủ mau nằm xuống. Chương 21 Ngoại truyện Thế tử ngốc manh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Min Hia Tạ Lan vò vò góc áo mình. Là Tạ Trinh, cái gì, Tạ Trinh, Sở Ca mới vừa hoàn hồn, liền nghe được tên đội trưởng đội ám vệ tức khắc có chút ngây ngốc. Tạ Trinh cũng vô ngữ, chủ tử, ngươi giải thích như vậy, tương lai Thế tử Phi sẽ hiểu lầm a quăng ngã. Móc một quyển sách ra ném vào thùng xe, giơ tay lên gọi một ám vệ khác, hắn không muốn ở đây bị tổn thương thêm đâu. Sở Ca hoảng sợ, đem đồ trên mặt đất nhặt lên. Tị hỏa đồ, Sở Ca quay đầu nhìn về phía Tạ Lan. Ngươi gọi Tạ Trinh giúp ngươi đi tìm Xuân Cung đồ. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Minyanki, here, ân, Tạ Lan có chút thẹn thùng tránh đi tầm mắt cô. Ta sợ ngươi không hài lòng. Mấy chữ cuối cùng giống như là không nói ra được, nếu không phải Sở Ca cách hắn rất gần, thì chắc cũng không nghe thấy. Sở Ca nhịn không được cười ra, xoa xoa bàn tay hắn, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Kỳ thật, ta rất vừa lòng, ngươi rất tuyệt. Nói xong, quả nhiên thấy được lỗ tai Tạ Lan bạo hồng giật giật, đây là biểu hiện khi hắn sung sướng. Đem đầu dựa vào trên vai hắn, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, ở trong lòng lại phun tào chính mình thật là càng ngày càng không có tiết tháo. Sở Ca cùng Tạ Lan trở về vương phủ, gặp được dì nhỏ của hắn, nghe nói là đối xử với hắn rất tốt, cùng với đại nha hoàn Hồng Mai của hắn. Dù vương gia không có dòng dõi, thái độ đối với cô vẫn bình thường như cũ, không có thái độ gì. Cô vào phủ lúc ban đêm, liền nhận được tin Thanh Lâu cháy, tin tức Hải Đường bị lửa lớn thiêu chết. Tiến độ nhiệm vụ cũng soát tới 7 rồi, thân phận hiện tại của cô là được Hoàng thượng ban cho chắc phi của Tạ Lan, quận chúa Địch Quốc Thanh Nhã. Cô đem thuốc trong không gian của mình cho Tạ Lan, lại chậm rãi đưa thêm giải dược cho hắn uống. Nửa tháng sau, thần trí Tạ Lan trở lại như thường, cũng hiểu thêm rất nhiều chuyện. Chẳng qua đối với người năm đó hạ độc Tạ Lan, cô vẫn không có manh mối gì. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, Hồng Mai cũng bị cô tìm sai lầm rồi điều tới cục giặt quần áo, vì sao không đem nàng đuổi ra, là bởi vì đối với một người ngoài có uy hiếp lớn như vậy, Sở Ca vẫn tin tưởng nên đặt ở dưới mí mắt mình càng có cảm giác an toàn hơn. Chỉ là công việc mỗi ngày của cô rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn như cũ có thể nhìn ra được cốt truyện đại thần tính tình vẫn ngoan cường, Hồng Mai vẫn trọng sinh như cũ. Hơn nữa mỗi ngày đều tìm mọi cách để đến trước mặt Tạ Lan, chẳng qua, Hồng Mai tuy rằng trên danh nghĩa là nha hoàn chăm sóc cho Tạ Lan từ nhỏ đến lớn, nhưng Du Vương gia ở phương diện nữ sắc luôn luôn quản rất nghiêm, chưa bao giờ cho phép tỷ nữ đi vào phòng của nhi tử, hơn nữa Hồng Mai trước đây đối với Tạ Lan vô tình, hai người cũng không phải là thật sự có tình cảm thâm hậu. Tạ Lan bởi vì lời nói của cô, nên với Hồng Mai tự nhiên sinh ra vài phần phòng bị, nên cũng không có khả năng tùy tiện uống đồ nàng ta đưa cho. Sở Ca ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Hồng Mai có động tĩnh lớn như vậy, Tạ Trinh khẳng định sẽ báo cho vương gia, huống hồ Sở Ca ở một bên thêm mắm dặm muối, tâm ghen ghét của nữ nhân vĩnh viễn không dung khinh thường. Tạ Lan cũng đã sớm không phải là một ngốc, từ lúc trước cái gì cũng không biết, Hồng Mai có hành động rõ ràng như vậy, hắn làm sao còn không nhìn rõ. Hơn nữa Hồng Mai đối với chuyện có không gian kỹ năng che giấu cũng không cao, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ca tìm một cơ hội đem tin tức Hồng Mai phát tán ra ngoài, tự nhiên sẽ có nhiều nhân gia quyền quý thích mới lạ nghĩ cách đến trên người nàng tìm đáp án, chẳng qua thủ đoạn không đủ ôn hòa mà thôi. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, lúc mới bắt đầu, Sở Ca cũng không có tính đuổi tận giết tuyệt nhưng Hồng Mai thế nhưng đem bí dược trực tiếp đoan chính tới trước mặt Sở Ca nói ra, nếu không phải có hệ thống nhắc nhở, nàng ta thiếu chút nữa đã đem giải dược đưa tới trước mặt Tạ Lan. Sở Ca đưa thương nhân lớn của vương đô nổi danh tàn bạo dẫn tới bên người Hồng Mai, lấy thân phận là chúa cứu thế xuất hiện ở bên người nàng. Sở Ca dứt khoát đem khế ước bán mình của nàng ta cho thương nhân, đối với Hồng Mai, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối với nàng, Sở Ca cũng không có dùng nhiều tinh lực để chú ý, dù sao nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hiện tại điều cô chú ý nhất chính là đến tột cùng là ai lúc trước đã hạ độc Tạ Lan khi hắn mới vừa tròn 5 tuổi. Hạ loại độc hủy hoại tâm trí này cho một đứa bé 5 tuổi, hủy hoại cả đời hắn, thế này là có bao nhiêu hận. Nhưng căn cứ theo tin tức của Ngọc Đồng, vợ chồng vương gia năm đó đối đãi với hạ nhân rất tốt, cũng không có kết oán với ai, gia đình càng đơn giản, vương gia cũng không có thiếp thất. Sau khi vương phi qua đời, hiện tại ở nơi này trừ bỏ Tạ Lan với vương gia, thì chỉ còn muội muội của vương phi bởi vì từ nhỏ thân thể đã không tốt nên không có gả chồng, dì nhỏ của Tạ Lan, Trần Hân. Nhưng nàng trừ bỏ đối với vương gia tâm sinh ra ái mộ thì cũng không có gì khả nghi a từ từ. Trần Hân thích vương gia, Nhưng nhiều năm như vậy, nàng cũng không có như nguyện mà gả cho vương gia, trong cốt truyện cũng không có nhắc tới tin tức Tục Huyền vương gia, hơn nữa lấy thân phận của Trần Hân, như thế nào cũng không có khả năng sẽ làm tiếp. Cầu mà không được tự nhiên dễ dàng xuất hiện vấn đề tâm lý, huống hồ năm đó Trần Hân chính là mỗi ngày nhìn tỷ tỷ cùng vương gia ân ái, sao có thể thờ ơ được. Trong lòng hoài nghi, Sở Ca rất nhanh liền động thủ đi tra xét, không bao lâu đã có tin tức xác thực, chỉ là làm cho cô có chút ngoài ý muốn là không chỉ có chuyện của Tạ Lan, mà ngay cả chuyện Vương Phi qua đời lúc trước cũng có bút tích nàng nhúng vô, nếu không phải nàng thay đổi thuốc tỷ tỷ ruột của mình thì Tạ Lan cũng sẽ không còn nhỏ tuổi mà đã mất đi mẫu thân. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Minyanki, here, Sở Ca biết Tạ Lan đối với Trần Hân cảm tình rất sâu, cũng không có nói cho hắn biết mà trực tiếp đem kết quả báo cho vương gia, không bao lâu sau Trần Hân liền rời khỏi vương phủ, nghe nói là vì cầu phúc nên đi miếu tịnh tâm. Ngày đó nàng đi chỉ có một mình Tạ Lan đưa nàng, Tạ Lan giống như là đã biết chuyện gì, lúc trở về cảm xúc hạ xuống. Ôm cô, vùi đầu vào ngực thật lớn của cô chốc lát sau cũng không có động tĩnh gì. Sở Ca thở dài, duỗi tay ôm lấy hắn. Nhiệm vụ hoàn thành mức 10, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại bắt đầu phục chế số liệu. Phục chế hoàn thành, hiện tại bắt đầu truyền tống ký chủ quay lại. Bên tai vang lên thanh âm của Ngọc Đồng, Sở Ca áp xuống xúc động muốn khóc của mình, duỗi tay nâng mặt hắn lên, ở trên trán hắn hôn một cái, yên lặng nói một câu phải chăm sóc chính mình thật tốt, liền cảm giác được ý thức của chính mình dần dần bị rút ra. Sau khi Tạ Lan khôi phục trực tiếp đem Sở Ca cưới về, còn hắn thì vào Kim Ngô Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, vương gia thoái vị, Tạ Lan kế thừa vương vị, lúc này hài tử của Sở Ca và Tạ Lan cũng đã tròn 1 tuổi. Tác giả có lời gửi gắm, chương sau là nữ phó tướng cùng tướng quân A, hoàn thế giới 2. 18, tháng 9 năm 2018, cách chương.